Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 645, dị hỏa, lưu ly diễm minh hỏa. Góc truyện audio.com. Long sách tay mặc dù không có chính mắt thấy quá long vọng tự cháy lúc tình huống bi thảm. Nhưng là khi năm bị thiên hỏa đốt cháy quá rất nhiều nơi. Hắn là đi qua, bị thiên hỏa thiêu đốt qua địa phương. Không chỉ có khí hậu khốc nhiệt, hơn nữa không có một ngọn cỏ. Sông khô cạn, thổ địa ra nẻ, căn bản là không có cách trồng trọt bất luận cái gì thu hoạch. Thương quốc quốc nội, cũng vì vậy có không ít bách tính cùng đại thần. Đối với Long thị bộ tộc, có lời oán thán, là bình tức quốc nội oán hận. Long vọng sau khi chết, hắn đích trưởng tử cũng chính là nhiệm kỳ kế Long thị gia chủ. Đem Long vọng để lại phệ hỏa phương pháp, liệt vào Long thị nhất tộc cấm học. Nếu là Long thị nhất tộc cấm học, vì sao ngươi sẽ biết? Diệp Lăng Nguyệt buồn bực. Đó là bởi vì, phệ hỏa phương pháp thật sự là quá lợi hại. Không ít Long gia đệ tử, nhất là một ít không có cách nào cô đọng đan hỏa Long thị đệ tử. Vì có thể luyện khí, trong đó có không ít người bí quá hóa liều, len lén học tập môn công pháp này. Nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Cũng không có triệt để cấm. Long sách tay giải thích. Bất quá 700 năm đi qua. Từ Long vọng thái tổ sau đó. Long thị bộ tộc bên trong. Không còn có một người thành công thôn phệ hơn trăm hỏa. Không cần phải nói trăm hỏa. Ngay cả thôn phệ vượt lên trước ba loại dị hỏa người đều không có. Ta ly khai Long gia lúc. Gia gia rất sợ cửa này cấm học rơi vào Long tứ huyền chi thủ. Liền lặng lẽ khi ta mang ra ngoài, Long sách tay cũng là bởi vì Diệp Lăng Nguyệt không có đan hỏa. Mới nhớ tới chuyện này đến, này học tập phệ hỏa thuật Long thị các đệ tử, bởi không còn cách nào dung nạp trăm hỏa. Rất nhiều người đều đang tu luyện trên đường, tự cháy mà chết, cùng năm đó Long vọng thái tổ giống nhau. Bất quá cũng không có hình thành thiên hỏa, liệt hỏa đốt người mà chết, loại đau đớn này. Tuyệt không phải người thường có thể nhịn chịu. Dần dần, Long thị bộ tộc bên trong cũng không có người còn dám luyện loại này cấm học. Đến Long sách tay thế hệ này, là không cho phệ hỏa phương pháp triệt để diệt tuyệt. Long hòe mới chuyên môn chế thành bản dập. Long sách tay cũng ở đây tâm thần bất định. Bản thân đem loại biện pháp này nói cho Diệp Lăng Nguyệt. Có phải hay không là hại nàng? Tiểu lung bao, ngươi có thể hay không đem như thế võ học cho ta xem. Ta cam đoan, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ta không biết học tập loại này phệ hỏa phương pháp. Tại Diệp Lăng Nguyệt nhiều lần mời phía dưới, Long sách tay hay là đem phệ hỏa phương pháp bản dập cho Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt đối với cái này phệ hỏa phương pháp, vẫn có một ít nắm chặt. Thể chất của nàng, cùng Long thị nhất tộc những mầm mống kia đệ bất đồng. Nàng bị ba đạo phượng hoàng hơi thở, thân thể đã bị sửa đổi qua, lại có càn long đỉnh nơi tay, mồi lửa nhẫn nại trình độ, muốn cao hơn nhiều phổ đồng nghiệp. Còn có một sự tình, tiểu lung bao, ngươi có nhận hay không phải càn khôn tử kim trúc? Diệp Lăng Nguyệt chỉ nghe nói qua càn khôn tử kim trúc, thế nhưng chưa từng thấy qua. Nàng nghĩ thầm, đêm mai có muốn hay không thuận tiện mang theo Long sách tay. Ta tại Long gia thời điểm, gặp qua càn khôn tử kim trúc, gia gia trước đây cất giấu một ít, bất quá sau lại đều dùng đến luyện chế đầu heo túi càn khôn. Long sách tay thẳng thắn cho biết, vậy là tốt rồi, đêm mai canh ba, ta mang ngươi vào núi một chuyến, khả năng có thể ở trong núi tìm được càn khôn tử kim trúc. Diệp Lăng Nguyệt khiến Long sách tay hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt. Mình thì là ly khai tinh luyện kim loại phòng. Lam Thải Nhi như trước còn chưa trở về. Diệp Lăng Nguyệt muốn hạ, liền tiến vào hỗn độn thiên địa trong trận, tiến nhập hồng mông ngày sau. Diệp Lăng Nguyệt lấy ra trước sớm từ Hồng Ngọc Lăng đạt được đến khối kia tượng điêu khắc gỗ. Trước sớm, Diệp Lăng Nguyệt đạt được cục gỗ này điêu thời điểm, liền hoài nghi tới. Cục gỗ này điêu trong ẩn chứa hỏa chi linh. Sở dĩ lấy tượng điêu khắc gỗ hình thức xuất hiện, rất có thể là tượng điêu khắc gỗ bản thân liền là một cái phong ấn. Có thể đợi được nàng trở lại lính đánh thuê thành phía sau. phát hiện trong tượng gỗ vẻ này bồng bột lực lượng. Cùng nàng trước sớm lấy được mộc đỉnh mảnh nhỏ cùng thủy đỉnh mảnh nhỏ rất bất đồng. Cổ lực lượng kia, càng thêm xúc phạm, giống như ngựa hoang mất cương. Rất khó thuần hóa, điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt không dám tùy tiện luyện chế cục gỗ này điêu. Nghĩ đến, trước đây Hồng Thanh Vân đạt được cục gỗ này điêu lúc. Cùng Diệp Lăng Nguyệt ý tưởng tương đồng, hắn cũng biết. Cái này trong tượng gỗ ẩn nấp nào đó cổ lực lượng thần bí. Thế nhưng người bình thường rất khó hấp thu, cho nên mới lưu giữ lại, muốn đợi ngày khác bản thân sau khi đột phá, sử dụng nữa, chỉ tiếc, Hồng Thanh Vân không có chờ được ngày nào đó liền treo. Hôm nay nghe Long Sách Tay buổi nói chuyện, Diệp Lăng Nguyệt tỉnh ngộ, cục gỗ này điêu trong, chẳng lẽ phong ấn trong thiên địa dị hỏa. Long vọng thôn phệ trăm hỏa, những thứ này hỏa, bao quát nhiều loại hình thức, trong đó có cách sĩ môn luyện hóa đi ra bản mệnh đan hỏa. Còn có chính là tồn ở bên trong trời đất, các loại kỳ dị dị hỏa, đem một luồng tinh thần lực rót vào trong tượng gỗ, không có bất kỳ phát hiện nào. Diệp Lăng Nguyệt chưa từ bỏ ý định, lại dung vào bên trong cơ thể là số không nhiều tinh lực. Lúc này đây, nàng có phát hiện, tại tinh lực dưới tác dụng, Diệp Lăng Nguyệt thấy rõ trong tượng gỗ tình hình, tại cũ nát đầu gỗ hạ, bên trong quả thực ẩn núp chuyên nhất nòng nọc lớn nhỏ lưu ly ngọn lửa màu xanh. Thật là dị hỏa, Diệp Lăng Nguyệt đại hỉ ra bên ngoài, dị hỏa ẩn chứa có phong phú hỏa chi linh, dùng để luyện phệ hỏa phương pháp không thể tốt hơn. Diệp Lăng Nguyệt tướng tinh lực thu hồi lại. Lại cấp tốc đem Long Sách Tay cho nàng phệ hỏa phương pháp bản dập. Một lần nữa xem mấy lần, việc này không nên chậm trễ, nàng quyết định lập tức thử, đem trong tượng gỗ một màn kia thần bí chi hỏa cắn nuốt hết. Nếu như thành công, đêm mai tìm được càn khôn tử kim trúc lúc, nàng e rằng sau đó là có thể bản thân nấu chảy linh. Luyện chế túi càn khôn, nói làm liền làm, Diệp Lăng Nguyệt dùng tinh thần lực. Thử đánh vỡ trên mộc điêu phong ấn bị phá vỡ trong nháy mắt, cả khối tượng điêu khắc gỗ như mái ngói vậy, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Tại tượng điêu khắc gỗ bị phá vỡ lúc, chuyên nhất bóng xanh từ trong tượng gỗ chui ra ngoài, bóng xanh bị trói buộc tại tượng điêu khắc gỗ đã vô số năm. Xạ một lấy được tự do lần nữa, như cá gặp nước, bốn phía thoan động đợi, muốn chạy đi, muốn trốn. Không có dễ dàng như vậy, Diệp Lăng Nguyệt đối với cái này một màu xanh biếc dị hỏa. Tình thế bắt buộc, tâm thần khẽ động, 18 căn thực nguyên hồn liên mắt dài vậy, theo đuôi một màn kia màu xanh biếc dị hỏa. Vậy mà dị hỏa đâu tiểu tiểu, bản lĩnh cũng không nhỏ, ý thức được có cái gì đang đuổi theo bản thân lúc. Nó chợt một cái xoay người, hỏa diễm trương lên, hóa thành một con rồng lửa. Lấy đánh giết thế, hung hăng đánh về phía mười mấy cây thực nguyên hồn liên. Lưu ly thanh sắc dị hỏa dính vào thực nguyên hồn liên lúc. Thực nguyên hồn liên chỉ một cái một dạng đoạn 8-9 cây, những thứ này thực nguyên hồn liên, đều là Diệp Lăng Nguyệt dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Bị tùy tiện đụng gầy, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy hàm thần hồn một trận đau dữ dội. Như là thân thể bị vật gì vậy? Hung hăng tổn thương, nàng kém chút vì thế, thần hồn không tuân thủ, điệt xuất hỗn độn thiên địa trận, thật là lợi hại dị hỏa, Diệp Lăng Nguyệt thất kinh, nhưng đồng thời cũng ngạc nhiên rất, cái này dị hỏa tuyệt đối không phải thông thường dị hỏa. Nàng tình thế bắt buộc, hữu trưởng thượng, màu đen càn đỉnh cô lỗ lỗ như luân bàn vậy lượn vòng ra. Lúc này đây, lưu ly thanh tiểu hỏa như là ý thức được càn đỉnh phi thường lợi hại. Nó không dám chính diện nghênh tiếp càn đỉnh, muốn chạy trốn chạy, có thể nó nhưng không biết. Nó đang ở hỗn độn thiên địa trong trận, căn bản không chỗ có thể trốn. Càn đỉnh một ngụm rượu thôn phệ hạ lau ngọn lửa màu xanh. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt trong đầu, thiểm quá một cái tên. Dị hỏa, lưu ly diễm minh hỏa. Cách chương.